Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hello, xin chào mọi người đang theo dõi kênh Nghe Truyện Ma. Hôm nay thì Quang Thông sẽ tiếp tục kể câu chuyện Thích Quang Nghiệt Tình Ma. Và hôm nay là tập thứ 3 của series này. Và series này hứa hẹn sẽ rất là dài tập. Và mong rằng các bạn sẽ theo đón nghe. Nếu các bạn cảm thấy hay và hấp dẫn thì các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình cũng như là team thực hiện nhé. Và bây giờ thì chúc các bạn có những giây phút Nghe Truyện Ma thật là hấp dẫn. Hồi 7. Ông Vượng. Đám tang của bà vợ ông An diễn ra với sự góp mặt đông đảo của không chỉ có bà con họ hàng hai bên nội ngoại mà còn là của những đồng nghiệp của ông An. Tại nhà lễ tang, gia đình của ông An ba người đứng thành hàng cúi chào những người tới phúng viếng và tiễn đưa. Ông An thì mặt vô thần, nhầu nhĩ khi mà mất đi người vợ thân yêu của mình. Thằng con trai học trường đại học thì chưa suy sụp tinh thần, mặt nó không có một chút gì gọi là cảm xúc. Chỉ tội nhất là con nhỏ út đang học lớp 1 của ông An. Cô nhóc khóc đến khàn cả giọng, hai mắt của nó đỏ hoe, cứ thế mà gọi mẹ. Mấy người nhà của ông An phải thi nhau bế bồng và dỗ dậy cô. Những đồng nghiệp lãnh đạo cấp cao bên ngành công an thì hiểu rõ tại sao bà vợ của đại tá An lại qua đời, và họ biết rất rõ rằng mọi việc chưa chấm dứt ở đó. Ngoài ra, những người lãnh đạo cao cấp bên ngành công an đều biết tới tiếng tăm của Kiên Bạc, sợ rằng nếu tiết lộ chỉ lo chuốc vạ vào thân. Thế cho nên họ chỉ còn biết giữ im lặng và chuẩn bị tinh thần cho những chuyện rủi xảy ra không may khác với gia đình của đại tá An. Sau cái đám tang đầy thương đau đó, đại tá An bây giờ mang lòng căm thù và ghen ghét với bên đặc nhiệm quốc phòng. Tất cả cũng chỉ vì cái phụ ông ta không được nhìn vào thi thể của vợ hôm nào. Thêm vào đó là dù có tìm đủ mọi cách, thế nhưng toàn bộ hồ sơ đã được bên ngành đặc nhiệm quốc phòng tiếp quản và bảo mật. Chỉ vì thế mà cho tới tận bây giờ, những tình tiết liên quan tới cái chết của vợ ông An vẫn là một ẩn số. Mặc dù đã dò la, bàn bạc và tìm mọi cách, thế nhưng đại tá An vẫn không thể nào tìm ra cách gì để hạ bệ hay như làm mất mặt ban ngành của đặc nhiệm quốc phòng được. Có lẽ đại tá An không biết được rằng chính bên đặc nhiệm quốc phòng đang tìm cách giúp ông ta thoát khỏi cái đại họa đang ập tới gia đình của ông. Sau khi nghe gợi ý của Hưng, Hằng đã cử ngay người của bên đặc nhiệm quốc phòng làm ở bên phòng C1, bộ phận đặc nhiệm của đặc nhiệm quốc phòng, ngấm ngầm theo dõi gia đình đại tá An để chẳng may có chuyện gì xảy ra thì có thể kịp thời ứng cứu. Nói về đứa con trai đang học đại học của đại tá An, sau cái ngày mẹ nó mất, cậu ta như người mất hồn. Thay vì ở nhà chôn nơm bàn thờ thì cậu ta thường một mình lùi thủi ở thư viện của trường. Đứa con trai lớn này đang từ một người hoạt bát năng động giờ lại trở nên ít nói cù lì, chậm chạp hẳn đi. Có nhiều lần đích thân đại tá An hay như là người nhà gọi điện thoại di động cho cậu để hỏi thăm, thế nhưng cậu ta không thèm nghe máy, và rồi cũng không về hẳn nhà mà thức trắng thâu đêm suốt sáng ở tại thư viện luôn. Mấy ngày như vậy liên tiếp trôi qua, cả đại tá An và người nhà đã nhiều lần tới tận trường để áp tải cậu ta về. Thế nhưng chỉ sau một ngày thì cậu ta lại quay trở lại thư viện. Đồng chí bên đặc nhiệm quốc phòng bên C1 đã dùng xe thùng chuyên dụng ngày ngày đổ gần trường đại học của con trai ông An, dùng hệ thống máy vi tính hiện đại trong thùng xe để hack vô hệ thống mạng của trường và theo dõi con trai của ông An thông qua hệ thống camera. Tại phòng làm việc riêng của đội trưởng đội A1, Hằng ngồi tại bàn làm việc mặt nghĩ ngợi thất thần. Trên tay của cô vẫn còn điếu thuốc đang nghi ngút khói. Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Hằng từ tư thế ngồi tựa lưng vào ghế, cô nhẫm người chạy hô lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net